sư tôn của ta siêu vô địch, chương 231 thăng hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam tử mặc lam bào bị Thẩm Thiên Thu miểu sát chấn kinh các vị diện võ giả, bởi vì phần lớn người không có bắt được hình ảnh, cho nên trước mắt vẫn có giờ rưỡi tin nửa nghinh vi huyệt linh giới võ giả cũng mộng. Nhưng lạc nghĩ đến bị thiên đạo cuối cùng điểm danh, thực lực mạnh như vậy tựa hồ lại rất đương nhiên. Vận Nhi, Tần Tinh Nguyệt nói, người này thực lực không tầm thường. Tần Như Vận trầm mặc. Mẫu thân, ngươi là không thấy được hắn như thế nào ngược lôi đình hải tặc vương cùng hàng tạo hóa thạch thú, nếu không liền sẽ không nói hời hợt như vậy. Thẩm Thiên Thu chỗ kinh khủng, Đồ Nhi cùng Lưu Vân Tử đều rõ ràng, cho nên tuyệt không kinh ngạc, ngược lại cảm thấy rất điệu thấp. Tinh hải đại lục võ giả dần dần lấy lại tinh thần, bọn hắn lẫn nhau nhìn thoáng qua, trên mặt lập tức hiển hiện tức giận, sau đó liều lĩnh xông tới giết. Gia hỏa này mặc dù mạnh, nhưng không có khả năng e ngại, dù sao cũng là tại tranh tài, chỉ có thắng được mới có thể đề cao vị diện đẳng cấp, mới có thể thu được vô thượng vinh quang. Giờ này khắc này, đứng tại một phương thiên địa bọn hắn, đại biểu tinh hải đại lục, đại biểu vô số sinh linh. Đồng dạng, Thẩm Thiên Thu cũng đại biểu nguyệt linh giới, cho nên nhìn thấy đen nghịt võ giả đè xuống, ánh mắt dần dần trở nên nghiêm túc lên. Người ta không cừu không oán. Nhưng vì riêng phần mình vị diện, vì tôn nghiêm cùng vinh quang, nhất định phải phân cao thấp. Hô hô, Thẩm Thiên Thu quanh thân tràn ngập một loại nào đó thuộc tính, hiện lên bài sơn đảo hải chi thế gào thét mà ra, phàm chạm đến tinh hải đại lục võ giả, đều dừng lại giữa không trung, ánh mắt càng là hiển hiện vẻ kinh ngạc. Cái này, cao đẳng vị diện cường giả chau mày, chỉ dựa vào khí tức liền có thể giam cầm gần ngàn người, đây tuyệt đối có phi thường thực lực đáng sợ. Thật có lỗi, Thẩm Thiên Thu đưa tay, ngón tay cái cùng ngón trỏ dính vào cùng nhau, nói. Ta Nguyệt Linh giới tham gia 3.000 vị diện chi chiến, là chạy quán quân đi, bất kỳ cái gì đối thủ đều sẽ thành đoạt giải quán quân trên đường đá kê chân. Rất nghiêm túc, cũng rất phách lối, các vị diện võ giả khịt mũi coi thường, nhưng là thực lực mạnh mẽ đại lão thì sắc mặt nghiêm túc, bởi vì bọn hắn từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Thẩm Thiên Thu tay, cũng tận mắt nhìn thấy theo. Đùng, một tiếng vang giòn truyền đến, tinh hải đại lục ngàn tên nhân mã trực tiếp vỡ nát hư vô. Nam tử mặc lam bào dây đa lạp mạnh, hắn hôm nay, một cái búng tay diệt toàn bộ vị diện tinh anh. Người, đâu, đột nhiên toàn bộ tiêu tán mất, hẳn là, nhìn xem nguyên bản lít nha lít nhít, bây giờ lại trống rỗng khu vực các vị diện võ giả dần dần mở to hai mắt nhìn. Không có năng lực hiện lên, không có thiên băng địa liệt. Ngàn tên võ giả thình lình mà biến mất, hình ảnh thực sự quỷ dị. Nguyệt Linh giới thắng. Lúc này, nặng nề thanh âm uy nghiêm tại thương khung ở giữa vang vọng, cũng rõ ràng truyền vào trong lỗ tai của mỗi người. Kết thúc rất nhanh, nhanh đến mấy cái đồ đệ vẻn vẹn làm vận động nóng người. Tốt, Nguyệt Linh giới thiên đạo kích động hoan hô lên, nước mắt không cầm được tại trong hốc mắt đào quanh. Mặc dù mới nhậm chức ngàn năm nhiều, nhưng cũng biết vị diện này từ nhất đẳng ngã xuống về sau, liền cho tới bây giờ không có thắng nổi xứng đôi vị diện, bây giờ rốt cục thắng, còn thắng nhẹ nhàng như vậy, đơn giản. Kỳ tích thắng, Nguyệt Linh giới vậy mà thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể tưởng tượng nổi. Các vị diện võ giả phản ứng cũng rất kinh ngạc, dù sao từ bắt đầu liền không có xem trọng. Hiu hiu hiu, lúc này, Nguyệt Linh giới trên bệ đá, Thẩm Thiên Thu bọn người bị truyền tống tới, về phần tinh hải đại lục võ giả, mặc dù người tại nhà mình bệ đá, nhưng toàn nằm trên mặt đất hiện lên suy yếu hình. Bọn hắn còn sống, Thương Thiếu Nham kinh ngạc nói. Thẩm Thiên Thu nói, chúng ta vừa rồi tiến vào thiên địa chẳng qua là bản thể huyễn hóa, thực lực mặc dù đạt được rất tốt giữ lại, nhưng bị gạt bỏ vẻn vẹn biến mất. Thì ra là thế, Thương Thiếu Nham minh bạch, vậy còn sợ cái gì a? Thiết Đại Trụ nói, làm liền xong việc, nếu không phải thật sự chết đi, vậy khẳng định không sợ hãi. Ngươi xem bọn hắn sắc mặt cùng trạng thái, Thẩm Thiên Thu chỉ hướng tinh hải đại lục võ giả, nói. Mặc dù sẽ không chết nhưng sẽ tiếp nhận càng thống khổ hơn so với cái chết tra tấn. Thiết Đại Chủ, chết không đáng sợ, đáng sợ là sống không bằng chết. Đây chính là tham gia 3.000 vị diện chi chiến, thua trận tranh tài hạ tràng. Vòng tiếp theo, thanh âm hùng hậu vang lên. Bắt đầu, ông, từng cái bệ đá lại một lần tụ hợp, luân bàn lại một lần chuyển đứng lên, bởi vì Nguyệt Linh giới cùng tinh hải đại lục giao đấu qua cho nên đem tự động bị bài trừ. 3.000 vị diện chi chiến đấu loại cấp thấp đánh cấp thấp, cao đẳng đánh cao đẳng, cho nên vòng thứ hai hai cái tứ đẳng vị diện xứng đôi bên trên, không giống với Thẩm Thiên Thu lực lượng một người miểu sát toàn bộ, hai cái vị diện lực lượng ngang nhau, đánh đặc biệt đặc sắc. Nguyệt Linh giới võ giả xem xét cẩn thận, nội tâm nổi lên kinh đào hải lãng. Lại tới đây, nhìn thấy cường giả chiến đấu, bọn hắn mới biết được chính mình đến cỡ nào nhỏ yếu. Mà lại, đây là tứ đẳng vị diện. cao hơn thế giới, há không càng kinh khủng. Nguyên bản những cái kia so sánh thi đấu tràn ngập mong đợi Nguyệt Linh giới thê đội thứ nhất cường giả, lập tức tự lấy làm xấu hổ. Chính mình chút thực lực ấy, tại tứ đẳng vị diện cường giả đỉnh cao trong mắt hoàn toàn không đáng chú ý, vừa rồi nếu không có chân phiêu lượng chỉ sợ ngay cả tinh hải đại lục cũng khó khăn thắng. Ca, Nguyệt Linh giới thiên đạo đi tới, truyền âm nói. Tạ ơn, khóe mắt còn có nước mắt, có thể thấy được thắng được tinh hải đại lục thực sự để hắn quá quá khích động. Nói tạ ơn là bắt ta không coi là người Nguyệt Linh giới. Thẩm Thiên Thu nói, sở dĩ trong nháy mắt miểu sát tinh hải đại lục cũng là bởi vì chính mình cũng là Nguyệt Linh giới võ giả, vinh nhục cùng hưởng. Ca, Nguyệt Linh giới thiên đạo cảm động nước mắt ào ào chảy ròng. Đã từng, nó bị hắn cuồng đánh, trong lòng còn có chút ít lời oán giận, hiện tại hận không thể mân mê cái mông để hắn hung hăng đánh. Ầm ầm, rầm rầm rầm, trong hình ảnh trận pháp, hai cái tứ đẳng vị diện võ giả còn tại trong trời đất chém giết, chiến đấu cũng đạt tới gay cấn, cuối cùng một phương bị toàn diệt, một phương đạt được thắng lợi, sau đó toàn viên xuất hiện tại trên bệ đá. Trận chiến này, song phương đều bị tổn thương, nhất là bên thắng một phương bị gạt bỏ, đồng dạng tiếp nhận sống không bằng chết tra tấn, nhưng trên mặt lại mạnh gạt ra mỉm cười đến, dù sao, là nhà mình thế giới tranh đến vinh dự, đau nhức tính là gì? Giờ khắc này, Thẩm Thiên Thu nói, bọn hắn rất cảm thấy tự hào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì mình thế giới, vì tranh đến vinh quang, phàm tham gia 3.000 vị diện chi chiến võ giả, đều nguyện ý kính dâng sinh mệnh của mình, đều nguyện ý tiếp nhận sống không bằng chết tra tấn. Nguyên nhân, đây là nhà, Thẩm Thiên Thu trong lòng có xúc động, thể nội cái kia cỗ lực lượng đặc thù lần nữa cường đại không ít cũng thầm nghĩ. Nếu như năm đó ta pha toái hư không mà đi, há có thể cảm nhận được những thứ này. Lưu lại chưa chắc là chuyện xấu, bởi vì những năm này, để hắn hiểu được càng nhiều. Còn sống, không chỉ là vì bản thân mạnh lên, còn có rất nhiều đáng giá đi chân quý đi bảo vệ. Thẩm Thiên Thu nhắm mắt lại, dụng tâm cảm thụ cái kia cỗ lực lượng đặc thù trong lúc bất chợt tựa như thành lập liên hệ cũng hoặc là đạt được nó tán thành. Trên bầu trời, trong đám mây, lần này đấu loại người giám sát toàn thân đánh lấy gạch men, phát ra kinh ngạc thanh âm. Cỗ khí tức này, hẳn là phàm trần có người lĩnh ngộ ra tiên chi khí. Lại nói Thẩm Thiên Thu, tâm linh cùng thuộc tính đặc biệt hoàn mỹ phù hợp, lần nữa mở hai mắt ra, hai đạo ánh sáng chợt chợt lóe lên. Lão đệ, Lưu Vân Tử nói, ngươi thế nào, ta, Thẩm Thiên Thu cười nói, thăng hoa cách chương.